Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe, xin lỗi các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình đi làm thêm về muộn, cho nên bây giờ mới có thể đọc truyện cho các bạn nghe được. Xin được chào Đồng Dũng, Quyền Quang, Trần Nhật, Thương Gia. Và sau đây, mời các bạn cùng theo dõi truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 131, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại toàn chân giáo, trong thư phòng của Chu Tông không ngừng vang lên tiếng đập phá. Âm, âm, bịch. Chu Tông đầu tóc rối bời. Trong thư phòng, cầm lấy bình hoa liền đập xuống, thấy cái gì thì đập cái đó. A! Chu Tông thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Vậy mà để tên Trọng Nhiễm Minh kia trở thành trưởng giáo. Chu Tông có chút trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm vẻ kiều hận. Hắn há có thể cam tâm. Vị trí này vốn là của hắn. Cho dù mình khiêm tốn một phen, chiến tam nguyên cũng hẳn phải cho mình mới đúng. Trọng Nhiễm Minh tên kia có tài đức gì mà trở thành trưởng giáo? Muốn an an ổn ổn ngồi trưởng giáo, nào có dễ dàng như vậy chứ? Chu Tông trong ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh lạnh lùng nói. Chính mình tại toàn chân giáo, trình độ bên trong thâm căn cố đế. Chỉ cần mình không gật đầu, Trọng Nhiễm Minh có thể ổn thỏa bảo tọa môn chủ hay sao? Nghĩ rõ ràng những điều này, Chu Tông cũng bình tĩnh lại. Chỉ cần có mình, Trọng Nhiễm Minh cũng đừng mơ tưởng ngồi vững vàng vị trí trưởng giáo. Đương nhiên, Chu Tông cũng biết rõ, chiến tam nguyên lúc này định ra Trọng Nhiễm Minh làm giáo chủ thay mặt. Nếu hiện tại cùng Trọng Nhiễm Minh bắt đầu náo, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, chiến tam nguyên chỉ sợ ngược lại sẽ chán ghét mình. Mình càng không có bất cứ cơ hội nào để trở thành giáo chủ. Thế nhưng chiến tam nguyên không lưu lại ở bên trong âm dương giới quá lâu. Lần chọn lựa trưởng giáo toàn chân giáo này có thể nói là có người hoan hỉ, có người sầu bi. Sầu bi chính là Chu Tông, còn hoan hỉ dĩ nhiên là Trọng Nhiễm Minh. Lúc này, chỗ ở của Trọng Nhiễm Minh trong thư phòng, chiến tam nguyên ngồi ở trên cao, trong tay cầm lấy một chén trà. Mà bên cạnh hắn, Trọng Nhiễm Minh một mực cung kính nghe chiến tam nguyên phát biểu. Chiến Tam Nguyên nói, Trọng Nhiễm Minh, người nhớ lấy, người đã trở thành trưởng giáo, không được nội đấu cùng với Chu Tông. Bây giờ tổ chức thiên khiển đang nhìn chằm chằm. Nếu các người bắt đầu nội đấu, bên trong toàn chân giáo sẽ có đại loạn lớn. Tại hạ khắc trong tâm khảm, Trọng Nhiễm Minh cúi đầu đáp. Chỉ là... Tại hạ nghĩ như vậy, nhưng Chu Đại trưởng lão chỉ sợ chưa chắc đã nghĩ như vậy. Tại hạ cũng không phải là nói xấu sau lưng hắn, nhưng Chu Đại trưởng lão cùng với tại hạ biết nhau đã nhiều năm, tôi hiểu rất rõ hắn, chỉ sợ lần này hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ ta đi một chuyến tới chỗ Chu Tông, khuyên nhủ hắn một phen. Người đã thành trưởng giáo, mặc kệ cùng Chu Tông đấu ra sao, cuối cùng tổn thất, vốn liếng cùng thực lực vẫn là ở dưới tay ngươi. Chỉ cần Chu Đại trưởng lão không gây sự, tại hạ tự nhiên mừng rỡ, hòa hòa khí khí. Trọng Nghĩa Minh cùng kính nói, thái độ vô cùng tốt. Chiến Tam Nguyên khẽ gật đầu. Nhưng hắn cũng biết, những chuyện này không thể nào tránh khỏi. Nhưng làm túc lão của toàn chân giáo, hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn chân giáo bị xuống dốc. Nói đến thế thôi, bây giờ ta đi tìm Chu Tông nói chuyện một phen. Nói đoạn, Chiến Tam Nguyên đứng lên đi ra ngoài. Trọng Nghĩa Minh tự nhiên là vội vàng đứng dậy, rất cung kính tiễn hắn đi ra. Trong ánh mắt của Trọng Nghĩa Minh mang theo tâm tình vui sướng, không chút nào che giấu. Không nghĩ tới, tên Chu Tông này khiêm tốn một phen, lại đem bảo tọa trưởng giáo tặng không cho ta. Sau đó, Trọng Nghĩa Minh nhào lại hai mắt, thanh âm lạnh như băng mấy phần. Thiên cơ môn! Trọng Nghĩa Minh tự nhiên cũng là người có dã tâm. Trước đó, hắn làm nhị trưởng lão của toàn chân giáo, luôn đau đầu nhức óc. Thiên cơ môn ở trên người hắn hết thảy có hai tầng gông xiềng. Tầng thứ nhất chính là mỗi một thám tử bọn hắn trước khi bị sai phái đều phải ăn một viên ngũ độc đan. Ngũ độc đan là thiên cơ môn chuyên dùng để khống chế thám tử, mật thám sử dụng. Hàng năm, thiên cơ môn đều sẽ âm thầm đưa tới dược vật cho hắn làm dịu ngũ độc đan. Nếu phản bội thiên cơ môn, không có dược vật làm dịu, chỉ qua một năm bọn hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo, Trọng Nghĩa Minh cũng âm thầm tìm không biết bao nhiêu biện pháp, muốn làm được giải dược ngũ độc đan, nhưng lại không có thu hoạch được gì. Hắn cũng không dám trắng trợn đi tìm, sợ sẽ bị người phát hiện. Dù sao, cao tầng âm dương giới, trên cơ bản đều biết thiên cơ môn khống chế người sử dụng chính là ngũ độc đan. Mà tầng gông xiềng thứ hai chính là thân phận hắn là người thiên cơ môn. Nếu trước đó, Trọng Nghĩa Minh tìm được đan giải dược ngũ độc, muốn thoát ly khống chế của thiên cơ môn nắm được thóp của hắn. Chỉ cần đem tin tức hắn là người của thiên cơ môn, nói cho trưởng lão trùng hư tử, chi vị Trọng Nghĩa Minh cũng coi như bị phế đi. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành trưởng giáo thiên cơ môn, tình huống cũng có chỗ đổi mới. Nếu thiên cơ môn nói mình là thám tử do bọn hắn phái tới, Trọng Nghĩa Minh có thể trực tiếp phản bác, nói đây là thiên cơ môn hoang ngôn để đối phó với toàn chân giáo. Nếu hắn vẫn là trưởng lão, có lẽ sẽ bị trùng hư tử nhốt lại, khảo vấn chặt chẽ, thậm chí trực tiếp kiểm tra huyết dịch của hắn, xem có ẩn chứa ngũ độc đan là có thể biết được ngay. Nhưng bây giờ, hắn đã là trưởng giáo, ai có thể giam giữ hắn chứ? Ai có thể đối với hắn mà làm những việc như vậy? Lúc này, Trọng Nghĩa Minh suy nghĩ cũng không phải là muốn đối phó với Chu Tông, mà là đang nghĩ biện pháp thoát ly khống chế của thiên cơ môn. Trọng Nghĩa Minh nheo cặp mắt lại. Nếu thiên cơ tử còn sống, ta chỉ sợ khó mà xoay người. Nhưng Hề Nhạc Giao chỉ là một đứa trẻ danh, muốn dùng thủ đoạn khống chế lại ta sao? Khống chế Trọng Nghĩa Minh chính là ngũ độc đan. Lúc này, Lâm Phàm cùng Hề Nhạc Giao ngồi ở trước bàn đá. Hề Nhạc Giao gật đầu nói. Đúng, không chỉ là cái này. Nếu thủ hạ thám tử nghĩ biện pháp phá giải ngũ độc đan, chúng ta vẫn có thể dựa vào thủ đoạn của mình để cho hắn thần bại danh liệt. Lâm Phàm trước mặt toát ra vẻ buồn rầu. Đáng tiếc, phương pháp này chỉ sợ dùng cho Trọng Nghĩa Minh cũng làm không tốt. Hắn bây giờ đã thành trưởng giáo, đã là người đánh cờ chấp tử, sao nguyện ý tiếp tục làm quân cờ của người khác nữa chứ? Hề Nhạc Giao lông mày khẽ nhíu lại. Sẽ không đâu. Tôi đã xem qua hồ sơ, Trọng Nghĩa Minh cho tới nay đều đàng hoàng, mà hắn đột nhiên trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo. Chính mình trước đây cũng không thể đoán được. Chỉ cần giải được ngũ độc đan trong tay ta, hắn sẽ không lật nổi bọt nước. Hề Nhạc Giao nở nụ cười. Cô cũng quá xem thường Trọng Nghĩa Minh rồi, Lâm Phàm nói. Hoặc là nói, cô chớ có xem thường trưởng lão bất đại thế lực. Bọn họ không đơn giản như cô nghĩ đâu. Thám tử như Trọng Nghĩa Minh, trước đó có thể dựa vào thực lực của mình, ngạnh sinh trở thành nhị trưởng lão của toàn chân giáo. Tên này không có năng lực, không có quyền mưu, không có dã tâm hay sao? Đương nhiên là có. Ngược lại, chỉ sợ dã tâm của Trọng Nghĩa Minh so với người bình thường còn cao hơn mấy phần. Nhưng Trọng Nghĩa Minh cùng các trưởng lão bát đại thế lực khác, kỳ thực cũng không khác nhau là mấy. Ai trở thành trưởng lão cũng bắt đầu thu liễm năng lực của mình. Trọng Nghĩa Minh bây giờ trở thành trưởng giáo, chỉ sợ phải triển khai quyền cước lớn rồi. Hề Nhạc Giao cũng không biết nên làm thế nào. Loại sự tình này, thiên cơ tử khi còn sống chưa dạy qua. Cô không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Lập tức liên hệ với Trọng Nghĩa Minh, nói cô muốn gặp hắn. Lâm Phàm đáp. Hề Nhạc Giao khẽ nhíu mày. Gặp hắn? Ý của ngài là để hắn tới, trấn an một chút, để hắn không nên tùy tiện làm phản sao? Dĩ nhiên là không phải. Đến chừa chút bằng chứng xuống tới, chứng minh hắn là người thiên cơ môn. Lúc cô cùng hắn nói chuyện, nghĩ biện pháp ghi âm, đây chính là bằng chứng. Hề Nhạc Giao nghe xong lập tức lình bạch nói. Tôi sẽ đi liên hệ với hắn ngay. Hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Hắn cũng không hy vọng lúc mấu chốt gặp mặt cô. Cô hãy nói, hắn thành trưởng giáo của toàn chân giáo, tự biết không có năng lực khống chế hắn. Để hắn tới trao đổi một phen, lấy giải dược ngũ độc đan, dụ hắn tới. Hắn sẽ cắn câu sao? Hề Nhạc Giao nhịn không được hỏi. Lâm Phàm gãy lắc đầu đáp. Đây không phải là vấn đề cắn hay là không cắn, mà là hắn khẳng định sẽ đến. Nhìn Hề Nhạc Giao bước nhanh rời đi, Lâm Phàm nhịn không được gãi gãi tóc. Nếu như có thể ổn định Trọng Nghĩa Minh, để hắn không thoát ly khống chế của thiên cơ môn. Nói cách khác, Thập Phương Tùng Lâm, thiên cơ môn cùng toàn chân giáo, chính mình trên cơ bản đều có năng lực khống chế. Chuyện như vậy, Lâm Phàm trước đó thật đúng là chưa hề nghĩ tới. Lúc này, Bạch Long cùng Bạch Tỉnh Nhi cũng ở ngoài nghiền viện tử trở về, trong tay đang cầm diều chơi. Bạch Long cùng Tỉnh Nhi, mặc dù thân ở trong âm dương giới, nhưng lại an nhiên thế ngoại, mỗi ngày đều hưởng thụ cuộc sống. Hôm nay ra ngoài xem phim, ngày mai ra ngoài dạo phố, hoặc là ra chơi diều, thời gian được tự tại không ít. Đại ca! Bạch Long trong tay cầm diều chơi, cười chào hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhịn không được cười nói. Hai người tháng ngày trôi qua đúng là thoải mái thật. Hắc hắc! Bạch Long cười nói. Đây không phải là trời sập xuống, đã có người cao đỡ lấy sao? Ai bảo đại ca đầu cao hơn tôi? Nếu không, anh để tôi làm đại ca đi, tôi sẽ đến đỉnh. Nói xong, Bạch Long sở lên cằm. Mà cũng không đúng, chút bản lĩnh này cũng chỉ có thể đánh yêu quái. Hiện tại âm dương giới 1/4 là yêu quái, đều là nàng dâu của nhà mình, còn không cho đánh. Anh nói tôi ủy khuất không ủy khuất, mỗi ngày ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết thì còn có thể làm gì chứ? Cậu... Lâm Phàm có chút im lặng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Long nói rất có đạo lý. Hắn lườm Lâm Phàm. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Nếu nhàn rỗi không có chuyện gì, đi hỏi thăm một chút tin tức của Lão Tam đi. Tối thiểu nhất, có thể làm rõ ràng Lão Tam bây giờ ở chỗ nào cũng tốt. Được. Bạch Long gật đầu, sau đó liền đối với Tỉnh Nhi một bên nói. Tỉnh Nhi, quay đầu hãy thông báo một tiếng cho mẹ. Nói để bà ấy phái người đến giúp Lão Tam chúng ta tìm một chút. Mẹ em. Bạch Tỉnh Nhi liếc mắt nói. Lúc mẹ em ở đây, sao không nghe anh nói thế nhỉ? Bạch Long cười bị ổi nói. Bà ấy phái người truy sát anh nhiều năm như vậy. Nếu anh lập tức liền nhất tiếu mẫn ân cừu, chẳng phải là sẽ lộ ra anh quá rộng lượng rồi sao? Thế rộng lượng chẳng lẽ là không tốt? Không không không, vẫn là hẹp hòi tốt hơn. Miễn cho mẹ quay đầu cùng ba nhà tiên tộc bắt đầu náo, lại bắt cô gia này ra tiền tuyến đánh nhau. Nghe Bạch Long nói, Lâm Phàm cười khổ, loại con rể gì thế không biết. Lúc này, Hề Nhạc Giao bước nhanh trở về, trong tay cầm điện thoại di động. Sau đó nhìn thoáng qua Bạch Long cùng Tình Nhi trong viện lại không nói gì. Thôi được rồi, ta còn có việc, hai người về phòng trước đi. Lâm Phàm đối với hai người nói, chuyện của Trọng Nghĩa Minh dù sao quan hệ quá lớn, nếu Tình Nhi biết được, khó tránh khỏi không nói cho Bạch Nghê Hồng biết. Được, Bạch Long cũng không suy nghĩ nhiều. Cô dâu, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, hai người nhanh chóng liền quay trở về phòng. Thế nào, có tin tức nhanh như vậy sao? Ta đang chuẩn bị đi tìm phương thức để liên hệ với Trọng Nghĩa Minh. Không nghĩ tới, hắn đã trực tiếp gọi cho ta. Hề Nhạc Sao nhỏ giọng nói, hắn đã chủ động liên hệ. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua điện thoại di động của Hề Nhạc Sao. Hắn nói thế nào? Hắn nói muốn cùng đàm với ngài. Hắn hiển nhiên cũng đoán được chúng ta có quan hệ trong đó. Cùng ta đàm sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Lúc này, Hề Nhạc Sao đưa điện thoại di động cho Lâm Phàm. Hắn cầm điện thoại di động, gọi cho Trọng Nghĩa Minh. Rất nhanh, Trọng Nghĩa Minh liền nghe điện thoại. Lâm Phàm cười nói. Trọng trưởng lão. À, không đúng. Hiện tại phải gọi là Trọng trưởng giáo. Xin chúc mừng. Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói của Trọng Nghĩa Minh. Lâm Phàm, ta biết ngài đối với Hề Nhạc Giao có lực ảnh hưởng. Cho nên ta nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo đàm một chút. Đàm cái gì? Trọng Nghĩa Minh đi thẳng vào vấn đề. Ta giúp ngài liên thủ giết chết Chu Tông. Ngài để Thiên Cơ Môn trả tự do cho ta. Trọng Nghĩa Minh cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không quanh co vòng vèo. Lâm Phàm nghe vậy, nhịn không được cười thành tiếng nói. Trọng trưởng giáo, bút chướng này nếu như vậy, ta cũng không có lời. Ta muốn Chu Tông chết đúng là không sai, nhưng ngài cũng nghĩ giết chết hắn sao? Lâm Phàm cười ha hả nói, không giết chết hắn, cho lòng ngài cũng không nỡ. Đại quyền toàn chân giáo cũng nắm giữ bất ổn. Tính sổ sách, kết quả chính là ngài lại tìm ta giúp đối phó Chu Tông, lại còn thoát ly Thiên Cơ Môn trưởng khống. Xem ra, trọng trưởng giáo bút chướng này tính được rất tốt. Trọng Nghĩa Minh thanh âm trầm thấp không ít. Lâm Phàm, ta và ngài trước đó quan hệ cũng không tệ. Ta không hy vọng chúng ta trở thành địch nhân, cho nên mới chủ động liên hệ. Bây giờ ta đã là trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo. Trong lòng ngài minh bạch, ta không thể nào nguyện ý lại để Thiên Cơ Môn khống chế được. Trọng trưởng giáo, ngài giữ không ít đồ vật của chúng ta trong tay. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta cũng không muốn cùng ngài huyên náo, mọi người đều không tốt. Nếu như ngài tiếp tục nguyện ý làm việc cho Thiên Cơ Môn, ta cùng một chỗ giúp ngài giải quyết Chu Tông, để ngài triệt để nắm giữ được đại quyền toàn chân giáo. Không có khả năng, Trọng Nghĩa Minh đáp. các người đem giải dược ngũ độc đan cho ta, có điều kiện gì, tùy chọn. Lâm Phàm trong lòng hơi run lên hỏi, chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút mảy may đường lui? Trọng Nghĩa Minh tại điện thoại bên kia chập mỏng một lát rồi nói, Lâm Phàm, ngài biết ta đã trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, ngậm bao nhiêu đắng cay không? Mặc dù Thiên Cơ Môn hoàn toàn chính xác, cung cấp cho ta không ít tài nguyên tu luyện, nhưng hiện tại ta đạt được đến hết thầy đều dựa vào chính mình cố gắng mà có được. Lâm Phàm, nếu như đổi lại là ngài, ngài cũng chắc chắn sẽ không nguyện ý tiếp tục bị Thiên Cơ Môn khống chế. Ta nói có đúng không? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ngài nói không sai. Nhưng đổi lại là ta trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo, suy nghĩ sự tình, chỉ sợ cũng phải nghĩ cách thoát ly trưởng khống. Nhưng chuyện này không có chỗ thương lượng. Trọng Nghĩa Minh hít sâu một hơi rồi nói, đã như vậy thì đừng trách ta. Trọng trưởng giáo, ta kỳ thật rất kỳ quái, tại sao đối với Thiên Cơ Môn tận tình như vậy chứ? Lâm Phàm cười nói, nếu ta đứng tại góc độ của ngài đến xem, tiếp tục thân là thám tử Thiên Cơ Môn, có khả năng lấy được lợi ích, hẳn là tối đại hóa mới đúng. Lâm Phàm, ta biết ngài thời gian cũng không ngắn, ngài cho rằng chỉ dùng mấy lời này có thể khiến ta thay đổi chủ ý hay sao? Trọng Nghĩa Minh khinh thường nói. Lâm Phàm đáp, ta chỉ là giúp ngài tâm sự thế cục hiện nay thôi. Trọng trưởng giáo, mặc dù bây giờ ngài đã được chi vị giáo chủ, nhưng lực ảnh hưởng của Chu Tông tại toàn chân giáo lại không yếu. Cho dù lúc trước, ngài đã tích lũy, cộng thêm thân phận trưởng giáo, chưa chắc có thể đấu lại được Chu Tông. Nghe Lâm Phàm nói, Trọng Nghĩa Minh hơi trầm mặc xuống. Nói thật, hắn có thể đấu qua được Chu Tông hay không, cái này đúng là khó nói. Tên Chu Tông kia nhiều năm qua tại toàn chân giáo, thầm căn cố đế, quan hệ rắc rối phức tạp. Lâm Phàm lại tiếp tục nói, ta nghĩ ngài cũng không nắm chắc. Ngài đấu trước cùng chúng ta, xem như Tử Thiên Cơ Môn có được tự do, cái giá ngài tái xuất cũng không nhỏ. Vậy thì thế nào? Trọng Nghĩa Minh hử lạnh một tiếng. Đến lúc đó, ngài lấy cái gì mà đấu cùng Chu Tông? Bản thân ngài nội tình cũng không bằng hắn, lại giày vò cùng với chúng ta, phần thắng so ra lại càng thấp. Giờ ngài tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của Thiên Cơ Môn, chỗ tốt lại là rõ ràng. Có Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, hai thế lực lớn giúp ngài, lại thêm bản thân ngài thân phận giáo chủ toàn chân giáo, trên cơ bản có thể vững vàng ăn chết Chu Tông. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Huống hồ, ngài là thân phận người Thiên Cơ Môn, chẳng lẽ Thiên Cơ Môn sẽ lại gióng trống khua chiêng tuyên truyền ra sao? Loại sự tình này cũng chỉ ngài biết, ta biết, Thiên Cơ Môn biết. Nhiều lắm thì ngài thân là trưởng môn, nhưng trên thực tế là người của Thiên Cơ Môn, sẽ để trong lòng ngài cách ứng mấy phần. Nhưng trong lòng cách ứng một chút, dù sao cũng không bằng bại bởi Chu Tông. Nói đến thế thôi, Trọng trưởng giáo muốn lựa chọn ra sao, liền phải do ngài quyết định. Sau khi nói xong, điện thoại bên kia triệt để trầm mặc lại. Cho dù là Hề Nhạc Sao, đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm. Cô không nghĩ tới, Lâm Phàm trình độ ăn nói lại tốt đến mức như vậy. Trải qua điều hắn vừa nói, dù là Hề Nhạc Sao cũng phải cho rằng, tiếp tục làm người Thiên Cơ Môn mới là lựa chọn thích hợp nhất. Mà Trọng Nghĩa Minh lúc này cũng có chút dao động không ít. Hắn thân là trưởng giáo của toàn chân giáo, ngẫm lại chính mình còn bị quản chế tại người, trong lòng có thể dễ chịu được sao? Nhưng Lâm Phàm nói, kỳ thực cũng rất có đạo lý. Ngài để ta có một chút thời gian để cân nhắc. Trọng Nghĩa Minh trầm giọng nói, nhưng cho dù ta không lựa chọn Thiên Cơ Môn, cũng hy vọng Lâm huynh đệ thông cảm, ta không muốn đối địch với các người. Cho dù hiện tại Trọng Nghĩa Minh còn chưa quyết định chủ ý, nhưng nghe Lâm Phàm nói, hắn cũng minh bạch, hiện tại hoàn toàn chính xác, không nên gây thù hằn quá nhiều. Lúc này, Lâm Phàm nhìn như không có bất cứ thân phận nào trong bát đại thế lực, nhưng đối với Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, thực chất lực ảnh hưởng rất mạnh, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội với Lâm Phàm. Trọng trưởng giáo, ngài cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Quyền lựa chọn đều là ở ngài. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động, khẽ nở nụ cười. Một bên Hề Nhạc Sao hỏi, Lâm đại nhân, ngài nói Trọng Nghĩa Minh cuối cùng có lựa chọn ở bên chúng ta không? Cô cho là thế nào? Lâm Phàm nhìn về phía Hề Nhạc Sao hỏi. Hề Nhạc Sao cười khan một chút rồi nói, lòng người khó dò, ta sao có thể đoán được ý nghĩ của Trọng Nghĩa Minh chứ? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bởi vì lực ảnh hưởng của Chu Tông tại toàn chân giáo bên trong cực lớn, hắn không thể là đối thủ. Chỉ cần hắn ăn phải lỗ vốn trong tay Chu Tông, tự nhiên sẽ muốn đi theo chúng ta để liên thủ. Hề Nhạc Giao nhẹ gật đầu, cô kỳ thật là bội phục Lâm Phàm. Mặc dù nhìn Lâm Phàm tuổi tác cũng không quá lớn, nhưng làm việc so với cô lại trầm ổn lão luyện hơn rất nhiều. Bên trong toàn chân giáo, trong phòng luyện công, một thiếu niên mặc bạch y đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tiểu Bác nhắm hai mắt, tỉ mỉ tu luyện, mà một bên hắn đặt vào Thái A Thần Kiếm, một trong bảy đại thần kiếm. Thái A Thần Kiếm, lai lịch cũng không tầm thường. Thái A cũng được xưng là chi kiếm uy đạo. Kiếm này chính là từ thời cổ, Âu Giã Tử cùng hai đại kiếm sư tướng tài lẻn, rèn đúc liên thủ. Hai vị đại sư cho rằng, kiếm này sớm đã tồn tại, chỉ là vô hình bát ngát. Kiếm khí sớm đã tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ là chờ thời cơ ngưng tụ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba đạo quy nhất đã thành kiếm này. Tiểu Bác chậm rãi hô hấp, theo hô hấp của hắn, phảng phất thần kiếm bên cạnh cũng hô hấp theo hắn, tiết tấu lại hơi run rẩy. Lúc này, ngoài cửa Túc Lão để cửa đi vào. Tiểu Bác tuy đang tĩnh tu bên trong, nhưng nghe được có người tiến đến, cũng không mảy may buồn bực. Bởi vì hắn biết, người làm phiền hắn tĩnh tu cũng chỉ có sư phụ Chiến Tam Nguyên. Lúc này, Chiến Tam Nguyên mặc một thân trường bào màu đen. Sư phụ! Tiểu Bác rất cung kính đứng dậy. Chiến Tam Nguyên khẽ gật đầu. Hắn nhìn Tiểu Bác có chút hài lòng nói. Đã đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh rồi sao? Vâng, sư phụ cho con công pháp pháp môn, tu luyện so với những công pháp bên trong toàn chân giáo, nhanh hơn mấy phần. Chiến Tam Nguyên chắp tay sau lưng nói. Đây là pháp môn tu luyện bên trong Côn Luân Vực. Chỉ cần ngươi thiên phú không tồi, dựa vào môn công pháp này, căn bản không cần loại quả tiên kia để giúp đột phá giải tiên cảnh. Tiểu Bác gật đầu, trong lòng cũng mừng thầm. Bên trong âm dương giới, bất luận là ai hay là một thiên tài trên cơ bản đều có một u sầu. Quả tiên mỗi lần chỉ có 3 quả, cho dù là toàn chân giáo cũng không thể bảo chứng mình sẽ 100% có thể giành được. Nhưng bây giờ Chiến Tam Nguyên cho hắn công pháp, căn bản cũng không cần quả tiền hỗ trợ, liền có thể đạt tới giải tiên cảnh. Chiến Tam Nguyên mang trên mặt nhàn nhạt vẻ u sầu nói, ta sắp phải rời đi. Tiểu Bác nghe xong hơi ngẩn người hỏi, sư phụ, người muốn đi đâu? Chiến Tam Nguyên gật đầu, ta phải đi cô lôn vực bên kia. Ở đó có một số việc phải xử lý, trước đó cũng đã gửi thư cho ta. Nguyên bản ta nghĩ sẽ nhanh chóng giải quyết hết phiền toái của tổ chức thiên khiển, rồi sau đó mới trở về. Nhưng hiện tại, xem ra phiền toái này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết hết được. Nói đến đây, Chiến Tam Nguyên dừng lại một chút thở dài. Tiểu Bác cung kính nói, sư phụ cũng không cần vì thế mà ưu sầu. Bên trong âm dương giới có rất nhiều thực lực, tự nhiên có thể giải quyết được. Ta lo lắng không chỉ là tổ chức thiên khiển, mà còn có nội bộ toàn chân giáo. Chiến Tam Nguyên trầm giọng, nếu ta đi, chỉ sợ giữa Chu Tông và Trọng Nhiễm Minh sẽ không an phận. Sư phụ đã lo lắng, sao lúc trước lại muốn đem chức trưởng môn cho Trọng Nhiễm Minh? Tiểu Bác mang trên mặt hoang mang. Chiến Tam Nguyên chậm rãi nói, mặc dù ta không có thời gian dài ở âm dương giới, nhưng các việc trong nội bộ của toàn chân giáo ta lại rất rõ ràng. Chu Tông nhân thủ không sai, dã tâm cũng không nhỏ, nhưng hắn có một khuyết điểm chí mạng. Chiến Tam Nguyên thản nhiên nói, tâm hắn mắt quá nhỏ, có thủ tất báo. Khuyết điểm này, đại trưởng lão toàn chân giáo có thể có, đệ tử toàn chân giáo, chủ quản, quản sự đều có thể có. Nhưng duy chỉ có trưởng giáo thì không được phép có. Đối với trưởng quản môn phái mà nói, có thủ tất báo là tuyệt đối không thể được. Như vậy, ở toàn bộ đại cục của âm dương giới sẽ mất đi sức phán đoán, dùng để lãnh đạo toàn bộ toàn chân giáo mà nói là một vấn đề chí mạng. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Chiến Tam Nguyên khẽ thở dài. Toàn chân giáo tiếp xuống ra sao? Phải nhìn Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh đấu thôi. Tiểu Bác có chút không hiểu. Sư phụ đã cảnh cáo bọn hắn. Có lẽ... Không thể nào. Chiến Tam Nguyên khẽ lắc đầu. Không nói đến bọn hắn trước đó, quan hệ vốn đã không hòa thuận. Chỉ riêng vị trí trưởng giáo đủ để cho bọn hắn chém giết lẫn nhau. Đáng tiếc, thời gian ta lưu lại ở âm dương giới không nhiều, không thể nào giải quyết được vấn đề này. Chiến Tam Nguyên cảnh cáo nói, Tiểu bác, nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta. Ở giữa hai người kia, ngươi không được đứng về phía bên nào. Mặc kệ bọn hắn, ai cuối cùng trở thành trưởng môn, trưởng quản đại quyền toàn chân giáo. Ngươi là đệ tử của ta, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với ngươi. Nhưng nếu ngươi chọn một trong hai người, ta ở Côn Lôn vực cũng không thể giữ được cho ngươi. Chiến Tam Nguyên nói tới đây chính là muốn nhắc nhở Tiêu Bác một phen. Chính là lo lắng cho đứa nhỏ này tuổi còn rất trẻ, bị Trọng Nhiễm Minh cùng Chu Tông lôi xuống nước. Tiêu Bác cung kính nói, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Nhớ kỹ, tầm mắt của ngươi cuối cùng sẽ là ở Côn Lôn vực. Người thiên phú, cho dù có tiến vào bên trong Côn Lôn vực, mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng sẽ là thượng thừa. Chiến Tam Nguyên gật đầu rồi nói tiếp. Mặc kệ âm dương giới, nội đấu lợi hại đến đâu, từ đầu tới cuối cũng chỉ là một âm dương giới nhỏ bé, cùng toàn bộ Côn Lôn vực hoàn toàn không thể nào so sánh được. Sau đó, Chiến Tam Nguyên lại dặn dò cho Tiêu Bác một ít việc, liền đi tìm Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh, nói việc mình muốn rời khỏi đây. Đối với điều này, Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh đều không nói gì hết. Thậm chí trong lòng hai người đều có chút âm thầm chờ đợi Chiến Tam Nguyên nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều muốn ông ta rời đi rồi sẽ xử lý đối phương. Chiến Tam Nguyên cuối cùng cũng rời đi. Lúc này, trong tổng bộ của tổ chức Thiên Khiền, tôn giả mặc hắc bào ngồi ở trên ghế. Hắn mang theo mặt nạ nên khó có thể nhìn rõ được ánh mắt của hắn. Lúc này, Lương Trung đứng ở phía dưới, hồi báo lại tin tình báo bên kia của âm dương giới truyền đến. Tôn giả, bây giờ bát đại thế lực đều yên lặng, cũng chưa bắt đầu hướng chúng ta tiến công. Hẳn là ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào toàn chân giáo, muốn xem đại quyền toàn chân giáo cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Mặc dù bây giờ trong tay của Thiên Khiển đã không còn con tin, nhưng bát đại thế lực lại vô cùng yên tĩnh. Tôn giả khẽ gật đầu thản nhiên đáp. Phái người đi tiếp xúc với Trọng Nghĩa Minh, xem hắn có hứng thú cùng chúng ta hợp tác không. Lương Trung khẽ ngẩn người, hắn nhìn về phía tôn giả nhịn không được nói. Tôn giả, Trọng Nghĩa Minh bây giờ đã trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo, sẽ hợp tác với chúng ta hay sao? Lấy năng lực của hắn, sẽ không đấu lại được Chu Tông. Tôn giả thản nhiên đáp. Hắn muốn ngồi vững vàng bảo tọa của trưởng giáo, liền sẽ cần chúng ta hợp tác. Tóm lại, mặc kệ Trọng Nghĩa Minh không đầu nhập vào bên này, cứ đưa tin cũng không có chỗ gì xấu. Vạn nhất, Trọng Nghĩa Minh bị bức không thể lui lại được, quyết tâm đầu nhập vào thì sao? Loại chuyện này, ai nói trước được chứ? Toàn bộ âm dương giới, lúc này đều có chút yên tĩnh. Mặc dù thế lực khắp nơi đều điều thám tử, tụ tập xung quanh toàn chân giáo, không ngừng nghe ngóng tin tức nội bộ, nhưng không có nhà nào có bất cứ hành động nào. Theo lý thuyết, nếu lựa chọn trưởng giáo hay một trưởng giáo thay mặt, bên trong bát đại thế lực, các thế lực khác cũng sớm đã tới cửa chúc mừng. Nhưng lúc này, Trọng Nghĩa Minh cũng không nhận được bất cứ lời chúc mừng nào của một nhà nào khác. Bởi vì thế lực khác cũng không biết Trọng Nghĩa Minh có thể chiến thắng Chu Tông trong trận quyết đấu này hay không. Hiện tại, nếu như chạy tới chúc mừng Trọng Nghĩa Minh, biết đâu về sau lại là Chu Tông cầm quyền, như vậy cũng khó ăn khó nói với mọi người. Lúc này, Chu Tông ngồi trong thư phòng của hắn, đem tất cả hạch tâm tinh nhuệ, nhân thủ, toàn bộ triệu hồi sơn môn. Chu Tông ngồi trên bàn trà, bên cạnh hắn còn có một đệ tử đang đứng, đồng thời cho người bên này hô to đả đảo, để Trọng Nghĩa Minh cùng người của bọn hắn từ trên xuống dưới quan sát kỹ cho ta. Bên bàn đọc sách, đệ tử của Chu Tông, Tử Thư Khánh Ca đứng ở một bên. Bây giờ Tử Thư Khánh Ca thực lực đã đạt đến ngũ phẩm chân nhân cảnh, đồng thời có chút thành thục ổn trọng. Hắn mặc một thân bạch bào cung kính hỏi, sư phụ, muốn trực tiếp sát thủ đối với Trọng Nghĩa Minh sao? Nói đoạn, hắn làm động tác cắt cổ. Chu Tông khẽ lắc đầu. Trọng Nghĩa Minh hiện tại cũng là trưởng giáo. Mặc dù là thay mặt, nhưng nếu như trực tiếp động thủ giết hắn, người muốn mưu phản hay sao? Nói đoạn, hắn trừng mắt với chữ Tử Thư Khánh Ca. Tử Thư Khánh Ca khẽ cúi đầu hỏi, vậy chúng ta nên làm sao đây? Tử võ trí đâu? Chu Tông nhàn nhạt hỏi, Tử ca sao? Tử võ trí được Chu Tông coi là thủ hạ được trọng dụng. Cho dù đệ tử thân truyền của hắn là Tử Thư Khánh Ca, cũng phải gọi một tiếng Tử Ca, liền có thể hiểu được địa vị của hắn ra sao. Chủ tông nheo hai mắt, đi gọi hắn tới. Vâng. Tử Thư Khánh Ca quay người đi ra ngoài, rất nhanh liền dẫn một người trung niên hơn 40 tuổi đi đến. Người trung niên này sắc mặt tái nhợt, nhỏ nhã. Sau khi đi vào, hắn khách khách khí khí nói, tại hạ xin chào đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão gọi tôi tới là có chuyện gì phân phó. Tới đây. Chu Tông khẽ ngoắc tay một cái. Tử Võ Chí cũng không nghĩ nhiều, đi tới bên cạnh Chu Tông. Không nghĩ tới, lúc này Chu Tông bỗng nhiên một trường hùng hăng đánh trên ngực của Tử Võ Chí. Tử Võ Chí tuy là thực lực thất phẩm chân nhân cảnh, nhưng ở trước mặt Chu Tông há có sức hoàn thủ, nói chi là đột nhiên bị tập kích. Phịch một tiếng, Tử Võ Chí ngã ầm ầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thở hổn hển, một mặt không hiểu nhìn về phía Chu Tông hỏi, đại trưởng lão, ngài đây là... Cho dù đột nhiên bị Chu Tông đánh trọng thương, Tử Võ Chí cũng không toát ra vẻ phẫn nộ, mà Tử Thư Khánh Ca ở một bên cũng biến sắc. Hắn biết Tử Võ Chí là tâm phúc được Chu Tông tín nhiệm. Rất nhiều việc Chu Tông đều hỏi thăm ý kiến của Tử Võ Chí, thậm chí rất nhiều chuyện trọng yếu sẽ để cho Tử Võ Chí đi làm. Chu Tông nheo lại hai mắt, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh chỉ sắc. 20 năm trước, tính mạng của ngươi là ta cứu. Vâng, Tử Võ Chí cưỡng chế thường thế nói, tại hạ lúc trước bị kẻ thù vây khốn, cuối cùng may mắn được đại trưởng lão cứu giúp. Chu Tông khẽ gật đầu. Sau đó, ngươi liền thề muốn hiệu chung với ta. Lúc này xem xét, nhoáng một cái đã qua 20 năm. Hắn cũng có chút cảm khái. Sau đó trong ánh mắt, lạnh ý lại càng sâu. Ngươi tưởng ta không biết, hôm qua ngươi đã vụng trộm đi gặp mặt Trọng Nghĩa Minh sao? Tử Võ Chí vội vàng nói. Đại trưởng lão, đây là hiểu lầm. Ngươi nghĩ ta ngu xuẩn sao? Nếu không làm rõ ràng, sao ta lại ra tay với ngươi? Chỉ là ta không rõ. Chu Tông chắp tay sau lưng, từ từ tiến đến trước mặt hắn. Ngươi cũng biết ta năng lượng lớn bao nhiêu. Ngươi hẳn phải biết Trọng Nghĩa Minh đấu cùng ta, thua không nghi ngờ. Vì sao còn muốn đầu quân cho Trọng Nghĩa Minh? Trong giọng nói của Chu Tông ẩn chứa tức giận. Dù sao, Tử Võ Chí đã hiệu chung trọn vẹn 20 năm với hắn. Dạng người này không nghĩ sẽ lại phản bội mình. Bất kể là ai, chỉ sợ trong lòng cũng không có từ vị. Người hỏi ta vì cái gì sao? Tử Võ Chí thấy sự tình đã bại lộ, trẻ thường thế chậm rãi đứng dậy. Chu Tông, người còn nhớ 25 năm trước, người cả thôn tại Hoàng Thôn không? Hoàng Thôn? Chu Tông hồi tưởng lại. Trước kia, Hoàng Thôn có yêu ma cường đại làm loạn. Chu Tông tự mình tiến đến. Yêu ma kia năng lực cổ quái vô cùng, có thể ẩn giấu trong thân thể của con người. Cho dù là dùng pháp nhãn, cũng tra không ra được yêu quái trốn trên người ai. Vậy là Chu Tông liền lần lượt giết người, cuối cùng đem toàn bộ người trong thôn giết sạch, lúc này mới tìm ra được con yêu ma kia. Lúc đó, ta trốn ở dưới gầm giường, tận mắt nhìn cái ngươi, đem cha mẹ ta giết chết. Về sau ta đã thề, nhất định phải tìm được cơ hội giết ngươi. Ngươi là tên khốn tàn bạo độc ác. Nghe những điều này, Chu Tông cười nói, lúc trước ta là vì trừ ma vệ đạo. Người giết người một thôn làng mà coi là trừ ma vệ đạo sao? Mấy trăm nhân mạng. Tử Võ Chí quát khàn cả giọng. Về sau, hắn nghĩ biện pháp trở thành tâm phúc bên cạnh Chu Tông, luôn muốn thừa cơ giải quyết Chu Tông. Nhưng cơ hội khó mà có được. Hắn hiểu, việc đối phó muốn báo thù với Chu Tông chỉ có cơ hội một lần. Nếu không có niềm tin tuyệt đối thì không thể tùy tiện động thủ. Mà Chu Tông quyền lực càng lúc càng lớn, cơ hội của hắn cũng càng ngày càng ít đi. Rốt cuộc, hắn đã chờ được cơ hội, chính là Trọng Nghĩa Minh cùng Chu Tông tranh đấu. Mặc dù Trọng Nghĩa Minh nhìn thế lực so với Chu Tông nhỏ hơn không ít, nhưng nếu như bên mình âm thầm lộ ra tình báo cho Trọng Nghĩa Minh, Trọng Nghĩa Minh phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tử Võ Chí ở bên Chu Tông địa vị cũng không thấp. Trên cơ bản, tất cả hạch tâm cơ mật đều có thể tiếp xúc được. Trừ ma vệ đạo, cuối cùng sẽ đánh đổi một số thứ. Chu Tông thành âm bằng lãnh nói, ta chỉ là không nghĩ tới, 20 năm, bên cạnh ta lại còn một mực cất giấu ý định muốn lấy tính mạng ta. Nếu không phải lần này ngươi đi gặp Trọng Nghĩa Minh, ta sẽ khó mà có thể phát hiện ra được. Chu Tông, tên khốn kiếp nhà ngươi, xem nhân mạng như cỏ rác, sớm muộn chết không yên lành, rơi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, người sẽ có báo ứng. Tử Võ Chí biết, mình lúc này bị phát hiện, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chủ Tông nhịn không được phá lên cười, sau đó nói, Tử Võ Chí, người đúng là quá ngây thơ, người cho là ta làm nhiều chuyện như vậy, ta có báo ứng sao? Ta hiện tại không phải là rất tốt sao? Tử Võ Chí cắn răng nghiến lợi nói, không phải là không có, mà là thời điểm chưa tới. Chết! Chủ Tông hung hăng một trường, võ trên trán của Tử Võ Chí. Rắc một tiếng, tiếng xương đầu vỡ vụn vang lên. Tử Võ Chí hai mắt trừng tới cực lớn, ngã trên mặt đất. Tử Thư Khánh Ca đứng bên cạnh, nhìn một màn trước mặt, im lặng không nói lên lời. Hắn cùng Tử Võ Chí, quan hệ cũng coi như là tốt. Tử Võ Chí trước kia cũng có nhiều chiếu cố hắn. Thật không nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt lại biến thành dạng này. Chủ Tông chắp tay sau lưng, nhìn Tử Võ Chí đã tắt thở, mặt không thay đổi nói. Đem thi thể tên này, giấu ở trong chỗ ở của Trọng Nhiễm Minh, không được để bị phát hiện. Muốn xuống tay với Trọng Nhiễm Minh, phải cần có một lý do. Dù sao, hiện tại người ta cũng nghiêm chỉnh là giáo chủ thay mặt. Nếu Chủ Tông không phân thanh hồng tạo bạch, liền ra tay với Trọng Nhiễm Minh, đó chính là phá hư quy củ. Nhưng nếu Trọng Nhiễm Minh đã giết thủ hạ tâm phúc của mình, sau đó mình vì thủ hạ tâm phúc mà báo thù, điều này chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều sao? Đến lúc đó, mình nén giận, không cẩn thận thất thủ giết Trọng Nhiễm Minh, cuối cùng sẽ lại ngồi lên vị trí trưởng giáo. Đi làm đi! Chủ Tông nhào mắt lại nói, nhớ kỹ, để người phía dưới chú ý kỹ cho ta. Đừng có để thủ hạ Trọng Nhiễm Minh chạy trốn. Những người hạch tâm của Trọng Nhiễm Minh, hắn một người cũng sẽ không buông tha. Bên trong toàn chân giáo, bầu không khí có chút kiềm chế. Cho dù là đệ tử ở tầng dưới chót nhất, đều cảm giác được trong môn phái ẩn ẩn có chút không đúng. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nhiễm Minh ở bên ngoài trạch viện, lúc này vây đầy thủ hạ của Chu Tông. Chu Tông chắp tay sau lưng, đứng phía sau hơn 20 chân nhân cảnh cao thủ. Trọng Nhiễm Minh, người ra đây cho ta! Chủ Tông lớn tiếng hô. Lúc này bên ngoài đã vây đầy người của Chu Tông. Trọng Nhiễm Minh cho dù muốn vụng trộm đào tẩu đều không có cơ hội. Việc của Tử Võ Chí cũng chính là cho Chu Tông một lời nhắc nhở. Ngay từ đầu, Chu Tông đã chuẩn bị làm thế nào, chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết hết Trọng Nhiễm Minh cho đẹp mắt một chút. Bằng lực ảnh hưởng của hắn bên trong toàn chân giáo, Trọng Nhiễm Minh tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của hắn. Nhưng từ việc của Tử Võ Chí lại làm cho Chu Tông cảm thấy nguy hiểm. Hắn phát hiện mình cũng không để ý đến một vấn đề. Trọng Nhiễm Minh bây giờ bất kể nói thế nào đều danh chính ngôn thuận là trưởng giáo toàn chân giáo. Hắn mặc dù có thể giám sát được Tử Võ Chí đi gặp Trọng Nhiễm Minh, nhưng khó có thể đem tất cả thủ hạ giám sát được. Hắn sợ thời gian lâu dài, dần dần sẽ bắt đầu có người đầu nhập vào bên Trọng Nhiễm Minh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Chủ Tông mới dùng tới phương pháp như vậy. Lúc này, đại môn trạch viện, một tiếng kẽo kẹt mở ra. Trọng Nhiễm Minh mặc một thân trường bào trưởng giáo màu trắng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Chu đại trưởng lão, sáng sớm mang nhiều người như vậy tới chỗ của ta, có chuyện gì khẩn yếu sao? Trong lòng của hắn, nhịn không được ám đạo, tên khốn Chu Tông này làm cái gì thế không biết. Túc lão Chiến Tam Nguyên vừa rời đi, hắn liền đã mang người đến để gây phiền phức. Bị điên rồi sao? Nhưng Trọng Nhiễm Minh cũng không lo lắng quá mức. Hắn có làm gì đâu. Sao Chu Tông có thể làm gì được chứ? Hắn bây giờ, dù sao cũng là trưởng giáo đại diện cho toàn chân giáo. Hắn cũng không tin Chu Tông dám không phân thanh hồng tạo bạch đối với mình mà làm loạn. Chuyện gì? Chính người nắm chắc. Chu Tông lạnh giọng nói. Mặc dù đại diện cho trưởng giáo, nhưng cũng không cần ta nói quá rõ. Hả? Trọng Nghĩa Minh lông mày khẽ nhíu lại, nhìn thoáng qua những người ở sau lưng Chu Tông. Trọn vẹn 20 chân nhân cảnh cao thủ. Những cao thủ này có không ít là tâm phúc của tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền hoặc tứ trưởng lão Vương Tiến. Thậm chí còn có một ít tâm phúc của Trùng Hư Tử sau khi chết đã đầu nhập vào. Bây giờ toàn chân giáo đã trải qua nhiều phiên khó khăn chắc trở. Trong môn phái, chân nhân cảnh cao thủ cũng kém xa lúc trước. Trọng Nhiễm Minh bên này cũng chỉ có 10 thủ hạ chân nhân cảnh. Nhiều người đến như vậy, tên này muốn làm gì chứ? Trọng Nhiễm Minh trong lòng thì thầm, cả khuôn mặt là ý cười. Chủ đại trưởng lão, ta còn nghe không rõ lời ngài nói là ý gì đây. Tất nhiên mọi người đã tới, ta sẽ để người phía dưới làm bữa sáng rồi tâm sự. Giao Tử Võ Chí ra, không có gì để nói chuyện. Chủ Tông lớn tiếng khiển trách. Lúc nghe được ba chữ Tử Võ Chí, Trọng Nhiễm Minh trong lòng lại lục bục một tiếng, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Trước đó không lâu, Tử Võ Chí bỗng nhiên tìm tới mình, đồng thời nói là muốn đầu nhập vào hắn. Ngay từ đầu, Trọng Nghĩa Minh đương nhiên không dám thừa nhận. Về sau, Tử Võ Chí nói ra tình hình thực tế, nói ra lúc trước mình cùng Chu Tông ở giữa có thù không đội trời chung, Trọng Nghĩa Minh mới mừng rỡ đáp ứng hắn. Đồng thời, nếu Tử Võ Chí đứng ở phía bên mình, có thể nói là để hắn phần thắng tăng nhiều lần, làm Trọng Nghĩa Minh tâm tình cực tốt. Thậm chí hắn còn đang nghĩ, chờ mình giải quyết hết Chu Tông, sẽ từ từ đi xử lý Thiên Cơ Môn bên kia. Nhưng bây giờ, Chu Tông lại đột nhiên đến nơi này muốn tìm người. Coi như tên này biết mình cùng Tử Võ Chí âm thầm cấu kết, sao lại đột nhiên tới cửa tìm người chứ? Lúc này, Tử Thư Khánh Ca đứng dậy nói, đêm qua, ta cùng Tử Võ Chí, Tử Ca cùng nhau ăn cơm. Hắn nói trưởng giáo đại diện tìm hắn có chuyện quan trọng để thương lượng, liền tới trong sân trưởng giáo đại diện. Mà ta thì chờ ở ngoài viện, không nghĩ tới bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Ta lén ở trên tường nhìn thoáng qua, phát hiện ngài đã giết Tử Ca. Tử Thư Khánh Ca một mặt bi phẫn chỉ vào Chu Tông, hắn lớn tiếng nói, ta sợ bị hắn giết người diệt khẩu, liền vụng trộm trở về thông báo với đại trưởng lão, để đại trưởng lão đến chủ trì một cái công đạo. Những người này bị Chu Tông triệu tập tới, tuyệt đại đa số, ngay cả rất nhiều tâm phúc thủ hạ của Chu Tông cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nghe lời của Tử Thư Khánh Ca nói, cộng thêm vừa rồi Chu Tông lên tiếng nói Tử Võ Chí, Trọng Nghĩa Minh dáng vẻ sắc mặt biến ảo khó lường. Người ở chỗ này ít nhiều đều có chút tin tưởng. Tử Võ Chí là một trong những tâm phúc hạch tâm của Chu Tông, nắm giữ không ít bí mật của Chu Tông. Trọng Nghĩa Minh xuống tay với hắn cũng là có động cơ. Người ngậm máu phun người. Trọng Nghĩa Minh nghe xong vẫn nộ mắng. Người thấy ta giết Tử Võ Chí, người dám thề với trời không? Sao lại không dám? Tử Thư Khánh Ca một bộ bi thống nói. Trọng Nghĩa Minh, ngài có thể trở thành trưởng giáo đại diện. Tất cả mọi người đem tương lai hy vọng của toàn chân giáo đều đặt ở trên ngài. Hy vọng ngài có thể đưa chúng ta càng ngày càng hưng thịnh. Thật không nghĩ tới, ngài mới lên làm trưởng giáo được mấy ngày, liền bắt đầu thanh trừ đối lập. Tử Thư Khánh Ca lớn tiếng mắng. Hiện tại lại còn giết tâm phúc của đại trưởng lão. Về sau lên đảm nhiệm, có phải đều muốn giết sạch toàn bộ tâm phúc của trưởng giáo Trùng Hư Tử, Nhậm Ngọc Điền, Vương Tiến hay không? Trong mắt của ngài, chính là độc đoán, muốn đem mọi người trong toàn chân giáo, không có chút nào dung. Những người kia đi theo phía sau, sắc mặt cũng không có chút nào, thần sắc đều thay đổi. Tử đại ca, ngày bình thường đối với chúng ta cực kỳ tốt, chẳng lẽ lại bị Trọng Nghĩa Minh giết đi? Tên khốn đáng giết ngàn đao, vừa mới lên làm trưởng giáo đại điện được mấy hôm, mà còn chữ đại diện, cái này không dung được Chu đại trưởng lão. Nghe nói ngay từ đầu, Túc lão tiền bối đã đem vị trí trưởng giáo giao cho Chu đại trưởng lão. Kết quả, Chu đại trưởng lão khiêm tốn từ chối, mới khiến Trọng Nghĩa Minh nhặt được tiện nghi. Không nghĩ tới, tên này không có lương tâm như vậy, quay đầu đã chuẩn bị hướng Chu đại trưởng lão để động thủ. Đám người nhao nhao hỗn loạn. Chu Tông nghe những lời này cũng có chút hài lòng. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Trọng Nghĩa Minh mặt âm trầm nói. Nói hiêu nói vượn, lão tử giết Tử Võ Chí lúc nào? Tử Thư Khánh Ca lớn tiếng nói. Ta tận mắt thấy ngài chôn giấu thi thể của Tử Ca, dám để cho chúng ta đi vào lục soát không? Trọng Nghĩa Minh nghe được điều này, trong nháy mắt cũng hiểu rõ. Đây chính là Chu Tông đặt bẫy mình. Chỉ sợ Tử Võ Chí là do Chu Tông giết chết, hiện tại vụ oan giáo họa trên người mình. Trạch viện của ta, há lại cho nhiều người như vậy lung tung tiến vào? Trọng Nghĩa Minh trầm giọng quát. Người ta dám nói ra như vậy, chỉ sợ 9 phần 10 đã lặng lẽ đem thi thể chôn ở trong viện của mình. Nếu như trong viện của mình đào ra được thi thể của Tử Võ Chí, tới lúc đó mình chỉ sợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được hết tội. Hắn sao có thể để đám người này tùy tiện đi vào chứ? Trọng đại trưởng giáo, Chủ Tâm lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, ta tuổi tác đã lớn, cũng không có lòng tranh đoạt quyền lợi. Nếu không, ở trên đại điện cũng sẽ không để Túc lão đem vị trí trưởng giáo giao cho ngài. Ngài cần gì phải đem lão nhân của ta cho đuổi tận giết tiệt? Ta vì toàn chân giáo bỏ ra cả đời, tâm nguyện duy nhất chính là muốn ở lại bên trong toàn chân giáo để dưỡng lão. Còn quyền lợi, ngài thích thì cứ cầm đi là được. Chu Tông một bộ đau lòng nhức óc nói, nếu ngài đúng là nhẫn tâm như vậy, chỉ cần nói một câu, để ta rời khỏi toàn chân giáo. Ta đã ở bên trong âm dương giới nhiều năm, đã nhìn qua quá nhiều nội bộ chém giết, đấu tranh quyền lực, vô cùng mệt mỏi. Nếu ta rời khỏi, có thể để cho toàn chân giáo thái bình. Ngài chỉ cần mở miệng là được, cần gì phải giết người như vậy chứ? Mọi người xung quanh đều bị lời nói của Chu Tông làm cho động lòng có chút cảm động. Bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Chu Tông. Chủ đại trưởng lão, lòng dạ khí độ này, Trọng Nghĩa Minh sao có thể sánh được? Không sai, người như Chu trưởng lão mới thực sự là chịu vì toàn chân giáo mà kính dâng hết thầy. Lúc đấy, nên để Chu đại trưởng lão làm trưởng giáo. Ngài ấy làm trưởng giáo, đâu có những phá sự này chứ. Ai, Trọng Nghĩa Minh, thật sự là lấy lòng tiểu nhân đoạt bụng quân tử. Nghe những lời ca ngợi này, Chu Tông trong lòng chỉ có thể là dùng hai chữ để hình dung, đắc ý. Còn có thể có việc nào tốt như vậy sao? Quả thực là muốn đến bay lên. Trọng Nghĩa Minh mặt âm trầm nói. Tốt, Chu đại trưởng lão đã nói như vậy, thì mời ngài từ đi chức vụ đại trưởng lão, lập tức rời khỏi toàn chân giáo. Vĩnh thế không được đi vào một viên ngói, một viên gạch của sơn môn toàn chân giáo. Quang cảnh lập tức yên lặng xuống. Chu Tông ngẩn người. Tên này không theo sáo lộ ra bài. Chu Tông có chút im lặng. Thế nhưng, đây là ý nghĩ trước đó của ta. Bây giờ Trọng trưởng lão không dung người chi lượng, ta lại há có thể yên tâm đem toàn chân giáo giao ra cho ngươi sao? Trọng Nhiễm Minh nói, Chu đại trưởng lão, đây là ngài chính miệng nói, chỉ cần ta nói một câu, ngài sẽ rời đi cơ mà. Chu Tông đáp, ta đau lòng, ta vì toàn chân giáo bỏ ra hết thầy. Trọng Nghĩa Minh lại nói, Chu đại trưởng lão, chính miệng nói, ta nhiều đệ tử như vậy, nếu rời đi, Chu đại trưởng lão, chính miệng nói, người câm miệng cho ta. Chu Tông chỉ vào Trọng Nghĩa Minh lớn tiếng mắng, ta đương nhiên biết chính miệng đã nói qua, cần ngươi phải nhắc nhở hay sao? Hôm nay, chúng ta đến đòi hỏi một cái công đạo cho Tử Võ Chí, không phải là nghe ngươi nói đi nói lại. Trọng Nghĩa Minh nhìn thoáng qua nhiều người trước cửa, trong lòng run lên. Hôm nay, chỉ sợ ngăn bọn hắn không được đi vào, sẽ là không thể. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, người như Chu Tông, trời sinh tính đa nghi. Được! Trọng Nghĩa Minh trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Chu đại trưởng lão, đã như vậy, người liền ngay trước mặt các đệ tử phát hạ thể độc. Nếu như trong viện của ta không tìm ra thi thể của Tử Võ Chí, như vậy thì ta oan uổng quá. Như vậy, ngài sẽ lập tức từ đi chức vụ đại trưởng lão, biến ra khỏi toàn chân giáo. Thế nào hả? Thế nếu có thể tìm ra được? Chu Tông nhào mắt lại hỏi. Trọng Nhiễm Minh đáp. Như vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm, tự mình gánh là được. Đây là ngươi nói đấy nhá. Chu Tông hử lạnh một tiếng. Lúc này, Trọng Nhiễm Minh phất phất tay, để cho toàn bộ thủ hạ của mình lui ra, rồi đưa tay xin mời. Trên mặt còn mang theo một bộ ẩn chứa nụ cười thầm ý. Chờ một chút. Chu Tông vững hướng phía trước đi một bước, lại ngừng lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác Trọng Nghĩa Minh tên này có chút không đúng. Theo lý thuyết, tên này hẳn sẽ liều chết, ngăn trở bọn hắn mới đúng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của Chu Tông, Trọng Nghĩa Minh sẽ dẫn người cứng gắn chống đỡ. Bọn hắn liền xuất thủ. Nếu có thể thừa cơ giết Trọng Nghĩa Minh, dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nhưng bây giờ bộ dáng của Trọng Nghĩa Minh lại làm cho Chu Tông trong lòng có chút không chắc chắn. Chẳng lẽ Trọng Nghĩa Minh hôm qua lặng lẽ phát hiện ra chỗ chôn giấu thi thể của Tử Võ Chí, sau đó đã đem thi thể rời đi rồi sao? Nếu như vậy, mình tiến vào, chẳng lẽ là chui vào trong mũ của Trọng Nghĩa Minh? Phải biết, ngay trước nhiều người như vậy, việc đáp ứng lời nói, muốn quỵt nợ cũng không chỉ là vấn đề mặt mũi có đẹp hay không. Cùng mình đánh cược, dù sao cũng là trưởng giáo toàn chân giáo. Thời điểm mình muốn quỵt nợ, Trọng Nghĩa Minh cũng có vô số biện pháp đem mình đuổi đi. Nghĩ đến những điều này, Chu Tông lại do dự, chậm chạp không dám đi vào trong. Chu đại trưởng lão, mời! Trọng Nhiễm Minh mỉm cười nói. Một màn này cũng có chút giống kế không thành như thời cổ. Trọng Nhiễm Minh mặc dù trên mặt nụ cười tràn đầy, nhưng trong lòng cũng có chút run rẩy. Vạn nhất Chu Tông đầu sắt, mang người xông vào lục soát thật, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Nhịp tim của hắn cũng có phần nhanh lên. Trọng đại trưởng giáo, ngươi dù sao cũng là trưởng giáo đại diện. Chúng ta nhiều người như vậy, tiến vào trong viện lục soát lại không được tốt lắm. Ta phái mấy người đi vào lục soát cũng được. Trọng Nghĩa Minh nói, sao hả? Chu đại trưởng lão không dám vào trong viện sao? Ngài sợ đánh cược thua ta? Đánh bạc có hại cho sức khỏe. Chuyện này trọng đại trưởng giáo cũng không nên làm. Chu Tông vẻ mặt thành thật nói. Trọng Nhiễm Minh ha ha cười nói. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Nếu không dám đi vào lục soát, liền để người của ngươi cút đi. Trọng Nhiễm Minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chu Tông, nếu tiểu bối phía dưới hổ nháo thì cũng đã đành. Ngươi là đại trưởng lão của toàn chân giáo, mà cũng đi theo làm ẩu. Ở đâu thì trở về đó, quá nhản dỗi hay sao? Ăn nhiều chết no à? Nói đoạn, Trọng Nghĩa Minh quay người, cửa trong trạch viện phịch một tiếng đóng lại. Quang cảnh lập tức có chút yên tĩnh, Tử Thư Khánh Ca nhịn không được nhìn sư phụ. Tử Thư Khánh Ca được Chu Tông nuôi lớn, đối với vị sư phụ này của mình, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Vừa rồi khẳng định, sư phụ lại phạm vào bệnh đa nghi. Tử Thư Khánh Ca bên tai Chu Tông nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta không đi vào lục soát thật sao? Trọng Nghĩa Minh chỉ sợ rất nhanh, có thể tìm được thi thể của Tử Võ Chí. Tới lúc đó, sẽ hủy thi diệt tích. Chúng ta muốn làm gì cũng coi như khó khăn. Mà phương pháp như vậy cũng chỉ có khả năng dùng một lần. Chu Tông cắn chặt răng, cơ hội khó được. Lần này hoàn toàn có thể đem Trọng Nghĩa Minh đánh xuất kỳ bất ý. Nếu lần sau lại đối phó tên này, Trọng Nghĩa Minh đã đề phòng, chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy nữa. Chu Tông khẽ thở một hơi nói. Bàn bạc kỹ hơn đi. Vừa rồi nếu đi vào, phòng hiểm quá lớn. Nhưng đem chuyện ngày hôm nay, âm thầm truyền ra ngoài môn. Trọng Nghĩa Minh âm thầm giết người, thanh trừ thế lực tâm phúc trong tay của Chu Tông. Vâng, Tử Thư Khánh Ca hiểu ý gật đầu. Sau đó, nguyên bản những người kia vây quanh trạch viện của Trọng Nghĩa Minh cũng đều bị Chu Tông cho rút đi. Ở trong phòng tại trạch viện, Trọng Nghĩa Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn gào thét nói, đi tìm kiếm cho ta, đào sâu ba thước, cũng phải đem Tử Võ Chí móc ra cho ta. Vâng, những thủ hạ bên cạnh Trọng Nghĩa Minh vội vàng phân công người phía dưới đi làm. Còn Trọng Nghĩa Minh lúc này ngồi ở ghế, chậm rãi thở hổn hển. Hắn cầm một tách trà, nghĩ đến chuyện vừa rồi, rắc một tiếng, chén trà gốm sứ trong tay bị hắn bóp vỡ nát, nước trà vãi đầy mặt đất. Trọng Nghĩa Minh lúc này có chút nghĩ mà sợ, hắn hiểu được. Vừa rồi trạch viện của mình đã bị người của Chu Tông vây lại. Nếu đào ra được thi thể của Tử Võ Chí, giành chính ngôn thuận về sau, bước kế tiếp chính là Chu Tông muốn đem mình cùng những thủ hạ tâm phúc này diệt trừ toàn bộ. Đây cũng là một trong những khuyết điểm lớn nhất của Chu Tông. Làm chuyện gì cũng đều muốn giành chính ngôn thuận, lại bệnh đa nghi quá nặng. Cũng không lâu sau, một thủ hạ liền chạy tới trước mặt Trọng Nhiễm Minh, bẩm báo Trọng trưởng giáo đã đào được thi thể của Tử Võ Chí, được chôn ở cạnh dòng suối nhỏ trong hậu viện. Mới đó, đất có dấu hiệu mới được đào lên, nên đã cẩn thận tra tìm một phen, liền đã tìm được. Hủy thi diệt tích! Trọng Nghĩa Minh cắn chặt răng nói. Thủ hạ hiển nhiên có chút thân cận tâm phúc của Trọng Nghĩa Minh, hắn nhịn không được nhắc nhở. Trọng trưởng giáo, hôm qua ngài để cho tôi hủy thi diệt tích, thì hôm nay cũng không có phiền toái lớn như vậy. Ngay cả tâm phúc của Trọng Nghĩa Minh cũng đều cho rằng Tử Võ Chí chính là do hắn giết. Dù sao thi thể đã tìm ra, việc này còn giả được hay sao? Cút! Trọng Nghĩa Minh một cước đem thủ hạ này cho đá văng. Ta bảo sao thì làm thế đi, đừng có nói nhiều. Vâng, người này cũng không biết vì sao mình lại chọc giận Trọng Nghĩa Minh, cúi đầu cung kính rút lui ra khỏi căn phòng này. Chu Tông, đồ khốn kiếp, nếu không phải ta phản ứng nhanh, một tay dùng kế không thành hù dọa ngươi, chỉ sợ hôm nay đã phải chết trong tay ngươi. Trọng Nghĩa Minh hít sâu một hơi. Hắn cũng phát hiện Chu Tông có thể sắp xếp người lặng yên không tiến động đem một cỗ thi thể chôn giấu trong trạch viện của mình. Thậm chí ngay cả việc Chu Tông điều động nhiều người như vậy đến vây quanh mình cũng không biết chút nào. Mặc dù Trọng Nghĩa Minh trên danh nghĩa là trưởng giáo, nhưng lại đối với thủ hạ của mình không có lực khống chế chút nào hết. Thậm chí ngay cả tin tức bọn hắn muốn động thủ đối với mình cũng đều không biết. Điều này khiến Trọng Nghĩa Minh cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hôm nay, Chu Tông có thể đột nhiên phái người đem cho mình bao vây. Ngày mai thì sẽ thế nào đây? Nghĩ tới điều này, Trọng Nghĩa Minh trong lòng thiên bình ẩn ẩn có chút ngả nghiêng. Mà lúc này, Vương Lân từ ngoài cửa đi tới. Vương Lân nhìn ngoài 50 tuổi là tâm phúc tuyệt đối của Trọng Nghĩa Minh. Bản thân cũng là thất phẩm chân nhân cảnh. Trưởng giáo, Vương Lân thở dài nói. Vừa rồi tổ chức thiên khiển có người liên lạc với ta, nói ta báo cho ngài biết, bọn hắn có thể giúp ngài. Hả? Trọng Nghĩa Minh sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên khiển đến xem náo nhiệt gì? Vương Lân có chút muốn nói lại thôi, nhìn Trọng Nghĩa Minh. Trọng Nghĩa Minh nói, có lời gì cứ nói, không cần phải kiêng kỵ. Vâng, Vương Lân gật đầu nói, trưởng giáo, chuyện vừa rồi ngài cũng đã rõ. Chúng ta nếu không dựa vào ngoại lực, muốn chiến thắng Chu Tông, đúng là có chút khó. Ta thấy, nếu không chúng ta lợi dụng tổ chức thiên khiển một phen. Nhiều nhất, chờ lợi dụng tổ chức thiên khiển, giải quyết hết Chu Tông. Về sau chúng ta sẽ phủi sạch quan hệ cùng với bọn hắn. Trọng Nghĩa Minh không chút do dự lắc đầu nói. Người trở về, nói cho bọn hắn một câu. Lão Tử là trưởng giáo toàn chân giáo, sẽ không hợp tác cùng với loại chó mèo. Cùng hợp tác với tổ chức thiên khiển, lợi dụng tổ chức thiên khiển sao? Tổ chức thiên khiển nào có dễ dàng lợi dụng như vậy chứ? Đến lúc mình muốn lợi dụng tổ chức thiên khiển, ngược lại sẽ bị tổ chức thiên khiển gặm tới xương cốt cũng không còn. Trọng Nghĩa Minh vừa rồi cũng hơi hướng Thiên Cơ Môn nghiêng một chút. Hiện tại tổ chức thiên khiển không đáng tin cậy, lại bỗng nhiên liên hệ với hắn. Hắn chợt phát hiện, nếu mình cùng Lâm Phàm, Thiên Cơ Môn hợp tác, tổn thất cũng không quá lớn. Nhiều nhất chỉ là so sánh cách ứng đối mà thôi. Trưởng giáo quả nhiên có cốt khí. Ta đã sớm đoán được trưởng giáo tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng tên này. Vực Lần thuận miệng vuốt mông ngựa. Ta thân là trưởng giáo, chẳng lẽ còn không đối phó được với một tên Chu Tông? Yên tâm, chờ ta giải quyết hết Chu Tông, về sau vị trí trưởng lão toàn chân giáo, tất nhiên ngươi sẽ được. Đa tạ trưởng giáo. Sau đó, Vương Lân đắc ý xoay người rời đi. Nhìn Vương Lân đi khỏi, Trọng Nghĩa Minh cầm điện thoại di động lên, dò dự mãi, rồi mới bấm điện thoại cho Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ta muốn cùng ngài đàm một lần, đàm trực tiếp. Tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm có chút thích hợp để cư ngụ. Đồng ấm, hè mát, mặc dù thân ở âm dương giới, nhưng cao tầng Thập Phương Tùng Lâm, thậm chí người ở phía dưới đều có chút nhàn nhã. Lúc này gió nhẹ thổi qua, một tòa lầu cát phía trên tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cùng Trọng Nghĩa Minh, Hề Nhạc Sao ngồi ở bên trong gian phòng cao nhất. Gian phòng được trang trí lịch sự tao nhã, mà chỗ thích hợp để uống trà, đàm luận và nói chuyện phiếm. Có thể quan sát toàn bộ phong cảnh của Thập Phương Tùng Lâm. Hề Nhạc Sao ngồi ở một bên, pha trà cho hai người. Lâm Phàm cười mỉm, nhìn Trọng Nghĩa Minh trước mặt nói. Trọng trưởng giáo, đại giá quang lâm, tại hạ lấy trà thay rượu, kính trọng trưởng lão một chén. Trọng Nghĩa Minh giấu tâm tư trong lòng khẽ gật đầu, cùng Lâm Phàm cạn chén. Hai người giơ chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nói một chút đi, trọng trưởng giáo, sao đột nhiên hồi tâm chuyển ý? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Suýt bị Chu Tông hại sao? Ngài biết. Trọng Nghĩa Minh theo bản năng hỏi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Hề Nhạc Sao bên cạnh, hà hà cười nói. Cũng có thể lấy mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Môn. Chút chuyện nhỏ này sao lại không rõ chứ? Lâm Phàm đáp. Không chỉ là những việc này. Việc tổ chức thiên khiển tìm người để đưa tin, chúng ta cũng biết rõ. Cái gì? Trọng Nghĩa Minh nhào mắt lại. Hắn theo bản năng nói. Vương Lân là người của các người sao? Người của Thiên Cơ Môn ở khắp mọi nơi, hắn cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Dù sao, mình là trưởng giáo toàn chân giáo, đều là người Thiên Cơ Môn đấy thôi. Hề Nhạc Sao ở một bên cười giải thích. Không phải là Vương Lân, chúng ta cũng không có hứng thú với người đến bên cạnh mình đi nội ứng. Là ai thì với quy củ của Thiên Cơ Môn, trọng trưởng giáo hẳn là cũng hiểu, không nên hỏi nhiều. Nghe được điều này, Trọng Nghĩa Minh trong lòng mới yên tâm mấy phần. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Mình vốn đã là nội ứng của Thiên Cơ Môn. Nếu như bên cạnh mình còn xếp vào một nội ứng, đây không phải là đầu có bệnh hay sao? Trọng Nghĩa Minh ha ha nở nụ cười nói. Tên Chu Tông, trước đó ta cũng đã xem nhẹ hắn. Không nghĩ tới lại trực tiếp làm ra dạng này hại ta. Nếu không phải lúc ấy ta phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã là một người chết. Lâm Phàm tò mò hỏi. Trọng trưởng giáo còn chưa nắm giữ Thủ Sơn Đại Trận. Nếu như có Thủ Sơn Đại Trận, Chu Tông cũng không làm gì được ngài. Thủ Sơn Đại Trận đã bị hủy rồi. Cụ thể lúc nào có thể sửa được, còn chưa biết. Huống chi, trưởng giáo tạm thời cùng trưởng giáo chính thức cũng có khác biệt. Trọng Nghĩa Minh khẽ lắc đầu nói tiếp. Nếu như ta không trở thành trưởng giáo chính thức, khẩu quyết cùng phương pháp Thủ Sơn Đại Trận, ta không thể nào biết được. Cái gì? Thế nếu có ngoại địch xâm lấn thì sao? Hề Nhạc Sao ở một bên tò mò hỏi. Trọng Nghĩa Minh đáp. Dựa theo quy củ của toàn chân giáo, Nếu có nơi khác xâm lấn, liền sẽ do tất cả trưởng lão thương lượng quyết nghị, rồi có quyết định đem khẩu quyết cùng phương pháp Thủ Sơn Đại Trận cho ta hay không. Tuy nhiên, Thủ Sơn Đại Trận cũng không ở trong tay chư vị trưởng lão. Có thể có được khẩu quyết cùng phương pháp Thủ Sơn Đại Trận chỉ có hai người. Trưởng giáo Trùng Hư Tử cùng Túc Lão Chiến Tam Nguyên. Trùng Hư Tử sau khi chết, Túc Lão Chiến Tam Nguyên liền đem khẩu quyết cùng phương pháp Thủ Sơn Đại Trận cất giữ trong một gian mật thất. Chìa khóa mật thất cất giữ khẩu quyết ở trong tay của Chu Tông. Nhưng Chu Tông cũng không thể đụng đến Thủ Sơn Đại Trận. Nếu không, chính là tội chết. Có dạng này sao? Hề Nhạc Giao nhẹ gật đầu. Những việc này chúng ta về sau sẽ trò chuyện tiếp. Lâm Phàm thản nhiên nói. Trước tiên, hãy nói một chút việc chính sự đi. Đúng không, Trọng trưởng giáo? Trọng Nghiễm Minh sắc mặt nghiêm túc mấy phần, sau đó khẽ gật đầu. Lâm Phàm cười nói. Trọng trưởng giáo, chuyện này như trước đó ta đã từng nói với ngài. Ngài hợp tác với chúng ta, chỗ tốt rất nhiều. Thân phận ngài là người của Thiên Cơ Môn, vĩnh viễn sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như bị người khác biết, ngài đối với chúng ta cũng sẽ không có giá trị. Chúng ta sẽ bảo thủ bí mật này. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ giải quyết Chu Tông, thì ngài an tâm làm trưởng giáo cả đời. Mà việc đại giới cũng rất nhiều quyết sách bên trên, nhất định phải nghe theo lệnh của Thiên Cơ Môn. Trọng Nghĩa Minh tất nhiên đã đến đây, tự nhiên cũng nghĩ thông suốt. Ta có một vấn đề, đây cũng là mục đích lần này ta tự mình đến. Trọng Nghĩa Minh nói, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ngài đến tụt cùng là muốn làm gì? Nhất thống âm dương giới sao? Nói rồi, Trọng Nghĩa Minh trong lòng cũng hơi có rung động. Hắn biết, Lâm Phàm cùng Thiên Cơ Môn có quan hệ trong đó. Nhìn Hề Nhạc Sao bên cạnh Lâm Phàm, tựa như thủ hạ liền sẽ hiểu. Nếu như cả mình lại đầu nhập vào, thì bát đại thế lực, hiện đã có ba thế lực trong tay. Vì trước đó ở toàn chân giáo, Bạch Nghi Hồng cũng đột nhiên không hiểu thấu, đều đứng ở phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mặc dù nhìn như thường dân, nhưng trong lúc bất chi bất giác, đã nắm giữ quyền nói chuyện cực lớn trong âm dương giới. Tất nhiên việc thần phục Lâm Phàm, hắn càng hy vọng Lâm Phàm là một người có dã tâm. Nếu chính nhất giáo, cùng tứ đại tiên tộc, cùng một chỗ thành thế lực thủ hạ của Lâm Phàm. Trọng trưởng giáo sao đột nhiên lại nói ra lời như vậy? Lâm Phàm nhịn không được cười hỏi. Trọng Nghĩa Minh ha ha cười nói. Ngài vận trù màn che phía dưới. Ba trong bát đại thế lực đã đều ở hết trong tay của ngài. Phần thế lực này chỉ sợ toàn bộ bên trong âm dương giới cũng không một ai có thể cùng ngài so sánh được. Thật sao? Lâm Phàm cười một chút. Hắn kỳ thật muốn nói cho Trọng Nghĩa Minh biết. Mình nào có vận trù màn che gì đâu. Tất cả đều chỉ là trùng hợp. Thập Phương Tủng Lâm tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Mình dù sao cũng là người lãnh đạo cũ của Yến Y Vân. Còn Thiên Cơ Môn cũng là do Hề Nhạc Giao tìm tới cửa để cho mình hỗ trợ, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của mình. Trọng Nghĩa Minh cùng toàn chân giáo càng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó ai có thể biết Trọng Nghĩa Minh là người của Thiên Cơ Môn? Ai có thể đoán được Trọng Nghĩa Minh lại có thể trở thành trưởng giáo của toàn chân giáo? Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm không khỏi cảm giác được mình có chút quá may mắn. Ta không phải người có dã tâm gì, ngài có tin không? Lâm Phàm hỏi. Trọng Nghĩa Minh trả lời. Trước đó không lâu, Chu Tông còn nói với ta, hắn đối với quyền lợi của toàn chân giáo cũng không có chút hào hứng nào. Đó chính là không tin thôi. Lâm Phàm im lặng, trong tay hắn lấy ra một tờ thiên thể phủ nói. Trọng trưởng giáo, dùng cái này phát thể đi, mọi người cũng đều có thể yên tâm một chút. Trọng Nghĩa Minh tiếp nhận thiên thể phủ, trên mặt toát ra cười khổ, sau đó vẫn cầm tờ thiên thể phủ phát thể. Nhưng lúc thì Trọng Nghĩa Minh nói tới đối tượng thần phục lại là Lâm Phàm. Trong mắt của hắn, Lâm Phàm mới là người quyết định cuối cùng. Huống chi, những năm qua, Lâm Phàm đã thi triển ra thủ đoạn, bản lĩnh, hiệu chung với Lâm Phàm, giống như cũng không quá mức mất mặt. Hề Nhạc Giao đối với việc này cũng không có ý kiến. Tốt. Lâm Phàm đứng lên đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Chu Tông, cuối cùng đã tới lúc chúng ta đấu. Ngày này của chúng ta đợi đã lâu rồi. Nói đoạn, hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm. Việc Chu Tông đối với mình, ký ức của Lâm Phàm rất sâu sắc. Hắn vô số lần muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Đặc biệt là khi bản mệnh phi kiếm bị vỡ, Chu Tông ở trên cầu thang toàn chân giáo đã đem hắn nhờ rác rưởi để cho người ta ném vào trong đống rác. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đem sự thù hận của mình áp chế xuống. Một người giấu trong lòng thù hận sẽ mất đi sức phán đoán vốn có của mình. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Trọng Nhiễm Minh nói, Hề Nhạc Giao, đem người nằm vùng bên cạnh Trọng Nhiễm Minh nói ra đi. Hề Nhạc Giao lúc này mở miệng nói, Trọng trưởng giáo, Tiền Ngũ Giác bên cạnh ngài là do Chu Tông sắp xếp. Cái gì? Trọng Nhiễm Minh còn người còn rụt lại. Tiền Ngũ Giác? Sao có thể? Tiền Ngũ Giác lúc tuổi còn trẻ tướng mạo đẹp, chuyên môn chăn dắt phú bà, lừa tình gạt tiền bạc. Về sau, bị chồng phú bà phát hiện, suýt bị người ta đánh chết. Trọng Nghĩa Minh đúng lúc đi ngang qua, đã tiện tay cứu hắn. Sau đó Tiền Ngũ Giác liền thay đổi triệt để, nguyện ý đi theo Trọng Nghĩa Minh để báo đáp ân cứu mạng. Bên trong thủ hạ của Trọng Nghĩa Minh, xếp thứ nhất chính là Vương Lân, thứ hai chính là Tiền Ngũ Giác. Trọng Nghĩa Minh trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận được. Một bên Lâm Phàm nói, Tầm Phúc ở bên cạnh Chu Tông nhiều năm như vậy, không phải cũng muốn sát hại tính mạng của hắn hay sao? Thế nhưng, ta cùng Tiền Ngũ Giác gặp nhau, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Trọng Nghĩa Minh trầm giọng nói. Hề Nhạc Giao nói, ngài là từ Thiên Cơ Môn đi ra, những việc như vậy chẳng lẽ còn không hiểu sao? Trọng Nghĩa Minh trong lòng khẽ run lên, nhưng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Hề Nhạc Giao. Những thủ đoạn này, Thiên Cơ Môn là người trong nghề, không biết bao nhiêu nội ứng đều có đủ loại để sắp xếp vào bên cạnh người khác. Để sắp xếp được những việc này, Thiên Cơ Môn sẽ tốn không ít công phu. Trọng Nhiễm Minh chính là một ví dụ. Nếu bối cảnh có chút sơ hở, sao có thể trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, thậm chí hiện tại đã trở thành trưởng giáo. Trọng Nhiễm Minh hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm cả đời nội ứng, không nghĩ tới bên cạnh mình còn có người của Chu Tâm. Ánh mắt của hắn âm lãnh nói, tên Tiền Ngũ Giác kia đúng là người của Chu Tông, giấu thật là sâu. Ta hiểu được, Chu Tông đối với ta như vậy, tựa như gai trong mắt. Trở về sẽ giết Tiền Ngũ Giác, đem thi thể của hắn chôn trong hậu viện của Chu Tông. Sau khi nói xong, Trọng Nghĩa Minh lại thở dài lắc đầu nói. Ai, không được. Đây cũng là một phen nói nhảm. Loại chuyện này, Chu Tông đã dùng qua một lần. Mình lại dùng thì quá ngu. Những người kia của toàn chân giáo tất nhiên sẽ cho rằng mình cố ý trả thù Chu Tông. Sự tình rất đơn giản. Lâm Phàm bên tai Trọng Nghĩa Minh nhẹ giọng nói. Ngài nghĩ biện pháp để Tiền Ngũ Giác biết ngài bí mật chuẩn bị gặp một nhân vật trọng yếu ở phía sau núi bên trong toàn chân giáo. Người này có thể cùng ngài đối phó với Chu Tông và có tác dụng mang tính chất quyết định. Tới lúc đó, đem Chu Tông dẫn tới phía sau núi, chúng ta trực tiếp mai phục đem hắn đánh giết. Trọng Nghĩa Minh khẽ nhíu mày. Trực tiếp giết Chu Tông sao? Làm như vậy có thể gây nên hỗn loạn trong nội bộ của toàn chân giáo. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Ngài quá để cao lòng người rồi. Câu trầm ngôn, tan đàn xẻ nghé là có đạo lý. Nếu như tin tức Chu Tông đã chết truyền ra, những người kia dưới tay hắn, hoặc là lập tức đào tẩu, hoặc là sẽ đầu nhập vào ngài. Lâm Phàm thản nhiên nói tiếp. Đối phó với Chu Tông cũng chỉ có một cơ hội này, giải quyết dứt khoát tốt hơn. Nếu kéo dài quá lâu, với thế lực của Chu Tông ở toàn chân giáo, sẽ khó có thể giải quyết được hắn. Chu Tông quyền thế trọng đại, không dựa vào biện pháp như vậy, mà dùng biện pháp khác, hiệu quả nhất định không tốt, đồng thời còn có khả năng bị Chu Tông phản âm. Dùng phương pháp như vậy dẫn hắn tới, Chu Tông khẳng định sẽ mang theo không ít thủ hạ tinh nhuệ. Trọng Nghĩa Minh trầm giọng nói, muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Chu Tông sẽ không phải là chuyện dễ dàng, dù sao hắn cũng là giải tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Không có cách, Lâm Phàm đáp. Dù sao, muốn chủ động đem Chu Tông dẫn vào thì chúng ta phải thiết lập cạm bẫy tốt mới được. Dùng lý do khác, chỉ sợ khó mà dẫn hắn mắc câu. Hiện tại, Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh đã chính thức bắt đầu náo. Hắn sao lại tùy tiện rời khỏi sơn môn toàn chân giáo? Chỉ có việc liên quan tới thắng bại của mình cùng Trọng Nghĩa Minh mới có thể dẫn Chu Tông khởi hành. Ta sẽ trở về chuẩn bị một phen. Trọng Nghĩa Minh gật đầu, hắn đứng lên bí mật rời đi. Tin tức Trọng Nghĩa Minh biết, người biết cũng không nhiều. Lâm Phàm cùng Hề Nhạc Giao nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Hề môn chủ, phiền cô gọi Kim Võ Húc cùng hai vị trưởng lão tới đây. Chúng ta bên này có Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, thêm ta cùng Trọng Nghĩa Minh, hết thảy có 7 giải tiên cảnh cường giả. Ta không tin là không giết được Chu Tông. Hề Nhạc Giao nhẹ gật đầu. Lúc này, trong lòng cô cũng có một chút hiếu kỳ. Cô liền nói, Lâm đại nhân, kỳ thật trong lòng ta cũng có một nỗi nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Hỏi chứ sao? Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn trên dưới đánh giá Hề Nhạc Giao một phen, hiếu kỳ nói. Sao vậy? Ngài có dã tâm sao? Hề Nhạc Giao chăm chú hỏi. Lâm Phàm sững sờ im lặng nói. Vừa rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta thực sự không có dã tâm gì. Nếu như nhất định phải nói ra. Lâm Phàm trầm tư một lát rồi nói. Ta làm nhiều điều như vậy cũng chỉ là vì tự vệ. Cô có tin không? Hề Nhạc Giao lại không nói gì. Lâm Phàm cũng không tiếp tục giải thích. Loại chuyện này giải thích cũng không rõ. Nhưng khắc sâu trong lòng tự hỏi. Mình thật sự có đúng là người không có tận dã tâm sao? Tuy nhiên, cũng không thể nói thật sự là bị người khác bức cho đến như vậy. Bị người khác bức cho đến âm thầm trưởng khống ba môn phái bên trong bát đại thế lực sao? Nói như vậy cũng không tránh khỏi quá tự kiêu. Hết thầy cũng là vì tự vệ. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nguy cơ, một mực rất mãnh liệt. Từ khi tiến vào âm dương giới, hắn chính là như vậy. Ngày hôm sau, bên trong toàn chân giáo, Trọng Nghĩa Minh gọi Vương Lân cùng Tiền Ngũ Giác tới. Trọng trưởng giáo. Hai người đứng trước mặt Trọng Nghĩa Minh cùng kính hành lễ. Tiền Ngũ Giác tướng mạo có chút phong lưu phóng khoáng. Mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, nhưng lại không có cảm giác là người trung niên béo tròn, ngược lại giống với một vị đại thúc. Vương Lân, Tiền Ngũ Giác. Trọng Nghĩa Minh nhìn hai người nói. Tối nay, ta sẽ bí mật đi một chuyến đến phía sau núi. Bên này sẽ giao cho hai người trông coi. Nhớ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào biết tin tức ta rời đi. Nếu tin tức để lộ ra, sẽ có đại phiền toái. Vương Lân hiếu kỳ hỏi. Trưởng giáo, ngài đến Hậu Sơn có chuyện gì không? Không nên hỏi nhiều. Trọng Nghĩa Minh chừng mắt hắn một cái. Vâng. Vương Lân cúi đầu. Trọng Nghĩa Minh nói tiếp. Cố ý phân phó các người một phen. Chủ yếu là sợ khi ta rời đi, chủ tông sẽ có tiểu động tác. Ha ha, hắn cách cái chết không xa đâu. Đi đi. Nói đoạn, Trọng Nghĩa Minh phất phất tay. Vương Lân cùng Tiền Ngũ Giác cùng nhau đi ra ngoài. Tiền Ngũ Giác đi bên cạnh Vương Lân, nhịn không được hỏi. Vương ca, người nói trưởng giáo thế nào? Bình thường có chuyện gì cũng không giấu giếm chúng ta mới đúng. Lần này lại có chút khác thường. Trưởng giáo thần thần bí bí như vậy, tất nhiên là có việc muốn đối phó với Chu Tông. Vương Lân mang trên mặt ý cười nói. Chỉ sợ lần này lên núi là vì việc này. Thật sao? Tiền Ngũ Giác như có điều gì suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vương Lân đáp. Tóm lại, trưởng giáo không cho chúng ta hỏi nhiều. Chúng ta bảo vệ tốt bổn phận của mình là được. Không nên hỏi, cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy. Tiền Ngũ Giác nở nụ cười. Trưởng giáo nếu có thể giải quyết được Chu Tông, huynh đệ ta quyền thế cũng tăng nhiều. Hai người tán gẫu những điều này, thời gian cũng dần trôi qua. Trọng Nghĩa Minh đợi hai người này sau khi rời đi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Không biết tin tức này có thể thu hút được Chu Tông đến phía sau núi hay không. Cũng không lâu lắm, Chu Tông đang ở trong trạch viện, hắn ngồi trong thư phòng thưởng thức trà. Hắn cũng không ngừng suy tư làm thế nào để đối phó với Trọng Nghĩa Minh. Đúng lúc này, Tử Thư Khánh Ca đi đến. Sư phụ, có một phong mật tín. Tử Thư Khánh Ca đi vào trước mặt hắn, cung kính đem phong thư này đặt ở trên mặt bàn. Hả? Chu Tông giơ tay lên nhìn lại, sau đó sắc mặt dần dần ngưng trọng mấy phần. Làm sao vậy, sư phụ? Tử Thư Khánh Ca tò mò hỏi. Người xem đi. Chu Tông tiện tay đem tin tức đưa tới. Tử Thư Khánh Ca nhận vào tay, xem xét, sắc mặt cũng biến đổi. Tin tức này ai truyền đến vậy? Có thể tin được không? Là ai, người cũng không cần phải hỏi nhiều. Chu Tông khẽ lắc đầu. Nhưng người này khẳng định không có vấn đề gì. Sau đó trong thư phòng rơi vào im lặng. Sư phụ, người thấy thế nào? Tử Thư Khánh Ca hỏi. Ha ha. Chu Tông trên mặt lộ ra cười lạnh. Trọng Nghĩa Minh, lén lén lút lút như vậy, tất nhiên là có bí mật. Hờ, ta cũng phải đi xem thế nào, đến tột cùng là bí mật gì, để xem hắn tuyên bố muốn giết ta ra sao. Đem toàn bộ 20 thủ hạ chân nhân cảnh cao thủ của ta cùng đi. Vâng, Tử Thư Khánh Ca gật đầu. Nếu cái khác thì cũng thôi đi. Nếu là Trọng Nghĩa Minh muốn cùng ngoại nhân hợp tác đối phó với ta, vậy là hắn tự tìm đường chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 131 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.